Chiến thần Trấn Quốc, chương 213, 213, ham muốn và ham mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm Mặc Sơn cũng có vẻ kinh ngạc. Tôi không thấy cậu ấy có biểu hiện như vậy vào đêm quan. Thẩm Tâm Di phân tích. Đây là thủ đoạn ham muốn và buông thả của anh ấy. Nhằm tối đa hóa lợi ích. Đúng vậy, lại người này rất thông minh. Từ tư thế tối hôm qua. Anh ấy hẳn là đã nhìn ra chúng ta không phải người thường. Cho nên anh ấy mới cố ý rời đi. Bằng cách này, chúng ta sẽ tìm anh ấy và anh ấy có thể giành chiến thắng nhiều hơn nữa. Thâm Mặc Sơn thở dài. Tôi dĩ nhiên có thể cho cậu ấy số tiền này. Nhưng tôi không nghĩ người này xứng đáng. Ông ơi, để cháu kiểm tra lại chi tiết thân phận của anh ấy. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Thảm Tâm Di đang rất khó chịu. Mấy ngày nay, Lý Tử Nhiễm đang phát triển nhanh chóng. Và cô dự định hoàn toàn rời khỏi nhà họ Lý và thành lập một công ty mới. Tuy rằng tiến độ tương đối bí mật, nhưng họ Lý vẫn biết. Gia đình Lý Văn Uyên thực sự là những kẻ phản bội. Lý Văn Hải tức giận nói. Lý Thiên Hạo cũng tái mặt vì tức giận. Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt đồng thanh nói. Ông nội, chúng cháu đã nói rằng Lý Tử Nhiễm không để ông vào mắt. Cháu có cổ phần trong công ty của cô ấy. Lý Thiên Hạo giống lên. Ông ơi, vì Lý Tử Nhiễm có ý tưởng thành lập lại công ty. Vậy cô ấy đã có biện pháp đối phó với chúng ta rồi. Trương Tùng mỉm cười. Lý Văn Phi hỏi. Chúng ta có thể làm gì? Hiện giờ Lý Tử Nhiễm đã đầu tư vài trăm tỷ. Nghe nói tập đoàn Vân Đình sẽ hợp tác sâu với cô ấy trong tương lai. Đó chính là vấn đề. Chúng ta không thể ngăn chặn nó. Với số vốn hiện tại của cô ấy, việc từ bỏ chúng ta là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nội có cổ phiếu, nhưng nó sẽ không hoạt động. Lý Văn Hải nói. Lý Thiên Hạo lại thở dài một hơi. Cũng không nhịn được nữa. Trương Tùng đột nhiên nói. Ông ơi, cháu có cách. Lý Thiên Hạo hai mắt sáng lên hung tợn. Mấy người. Anh có cách. Nói mô, mọi người đều biết anh trai của tôi. Phải không? Lúc đó, tôi sẽ giới thiệu Lý Tử Nhiễm với anh ấy. Tôi biết. Trương Tùng cười đắc thắng. Anh trai tôi sẽ đến Tô Châu và Hàng Châu vào ngày mai. Anh ấy có kỹ năng hack siêu hạng và có thể xâm nhập vào hầu hết mọi hệ thống của công ty. Đó là suy nghĩ của tôi. Hãy để anh ấy xâm nhập tài khoản của Lý Tử Nhiễm và chuyển hết tiền. Sau đó, nó sẽ đến tay ông. Và ông sẽ là cổ đông của công ty cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ không ngờ được. Trương Tùng bật cười. Mọi người nghĩ đi. Chỉ cần tiền đều nằm trong tay ông nội. Lý Tử Nhiễm sẽ không dám làm gì. Hai vợ chồng Lý Văn Nguyên đều không dám can thiệp. Lý Thiên Hạo nghĩ một lúc và nói. Chà, cách này ổn. Chỉ cần tôi nhận được tiền, tôi sẽ không đưa cho bọn họ. Giống như tiền bồi thường. Lý Thiên Hạo đã cầm trong tay. Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Nhà họ Lý đã lên kế hoạch nhưng Lý Tử Nhiễm và những người khác thì không biết điều đó. Lý Văn Nguyên và vợ anh ta ăn mừng vì điều này mỗi ngày. Ngày hôm sau, Trương Chi đến Tô Châu và Hàng Châu. Lý Thiên Hạo đích thân tiếp anh ta. Phục vụ đồ ăn và thức uống ngon lành. Sau đó, anh ta bắt đầu lên kế hoạch. Tiếp theo, tôi cần một số thông tin về công ty. Trương Chi nói, Lý Thiên Hạo đối với các cổ đông. Thật dễ dàng để có được một số thông tin cốt lõi về công ty. Cách Trương.